Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 249, không có yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu thật là mẹ tính sai. Vừa vặn Trung Thiên Thiên cùng các người đổi lại. Về sau cháu cũng sẽ không cần luôn bị bà ngoại chê. Dù sao cháu đều không phải cháu gái nhà họ Giang. Nhà họ Giang cũng không quản được trên đầu cháu. Lời nói của Trung Noãn Noãn khiến mặt Trung Khuê Quân triệt để đen lại. Ông mẹ nó liền không rõ. Đám người này chẳng lẽ đều là ăn cứt lớn lên, cho nên trong đầu đều chất đầy phân sao? Nhất định phải biến thành như bây giờ, bọn họ mới hài lòng sao? Đối mặt Trung Noãn Noãn chết sống phải làm giám định quan hệ người thân. Người nhà họ Giang cũng không biết nên nói gì. Nếu như trước đó còn lo lắng Trung Khuê Quân muốn cùng Giang Xu Huyền ly hôn, trong lòng còn oán Trung Noãn Noãn, vậy bây giờ ngoại trừ hoảng hốt, bọn họ liền tâm tư oán một chút cũng không có. Mặc dù đều chỉ là không nói lời nào, biểu lộ nhàn nhạt, thế nhưng là Trung Noãn Noãn lại thấy được hoảng hốt của bọn họ. Ba ba, vừa vặn chúng ta cũng ở bệnh viện, con có thể xin làm giám định quan hệ người thân sao? Trung Noãn Noãn vẫn cảm thấy kỳ quái. Nhà họ Giang nói thế nào cũng có được một cái tập đoàn Vân Thượng. Đồng thời một năm có thể kiếm không ít tiền. Cho dù bọn họ phải dựa vào Trung Khuê Quân làm việc, cũng không nên người cả nhà đều nghe Trung Khuê Quân như vậy. Dù sao, Trung Khuê Quân chỉ là một cái đoàn trưởng nho nhỏ mà thôi. Chức quan thượng tá tại trong quân đội mặc dù xem như rất cao, thế nhưng không đến mức để người nhà họ Giang thấp kém như vậy. Cho nên nhất định là Trung Khuê Quân cầm chắc lấy uy hiếp của nhà họ Giang, mà muốn để lộ bí mật trên người mình, thấy rõ nhà họ Trung cùng nhà họ Giang đến cùng muốn làm cái gì. Cô liền nhất định phải đảo loạn một ao phân nước của hai nhà này. Cô tin tưởng, Trung Khuê Quân cùng nhà họ Giang là có biện pháp đem kết quả lần giám định này xuyên tạc rơi. Cho nên cô không chút nào lo lắng thân phận của cô cùng Trung Thiên Thiên sẽ sớm bạo lộ ra như vậy. Mà sau lần giám định này, thứ nhất nhà họ Giang nhất định sẽ thu liễm rất nhiều. Thứ hai cô cũng có thể thấy rõ, chuyện đổi con này Trung Khuê Quân đến cùng là chủ mưu vẫn là đồng mưu. Sắc mặt Trung Khuê Quân chìm đến đáng sợ, tất cả người nhà họ Giang đều câm như hến, Giang lão thái thái còn muốn nói cái gì? Kết quả bị một cái mắt đao của Trung Khuê Quân ném qua đi. Lập tức im lặng, Giang Xu Huyền thì tại biết lời nói của mình bị bản thân Lãnh Kỳ Duệ nghe. Mà cậu ta lại còn là con trai của tư lệnh Lãnh. Liền không dám lại nói chuyện. Được, nếu con muốn làm giám định người thân, ba ba liền mang con đi làm. Lời nói của Trung Khuê Quân khiến trái tim của Giang Xu Huyền cùng tất cả người nhà họ Giang đều nâng lên cổ họng. Giang Xu Huyền rốt cục nhịn không được sợ hãi trong lòng. Ôn Nhu nói, Noãn Noãn, không nghĩ tới con đối mẹ cùng bà ngoại bọn họ hiểu lầm sâu như vậy. Con nói con đứa nhỏ này, nếu như con không phải ruột thịt của mẹ, tại sao mẹ phải đem con lưu tại bên cạnh mình? Con đây là tại đâm trái tim của mẹ ô, Giang Hàn Lâm một mực không lên tiếng giờ phút này cũng cắm âm thanh vào nói. Noãn Noãn, đều nói yêu càng sâu chết càng nặng, chúng ta sở dĩ xưa nay không nói Thiên Thiên, cũng không mắng nó, đó là bởi vì chúng ta đối với nó không có yêu. Dù sao đối với nhà họ Giang chúng ta tới nói, Thiên Thiên chỉ là cái người ngoài mà thôi. Trung Noãn Noãn bị câu nói này chọc cười, cậu nói lời này không cảm thấy đuối lý, các người có ăn ngon có mặc tốt đều nghĩ đến Trung Thiên Thiên. Có đàn ông tốt cũng muốn Trung Thiên Thiên, đàn ông giới thiệu cho cô ta thích cháu, các người cùng chung mối thù coi cháu là kẻ thù, mẹ cháu vừa rồi vừa tỉnh dậy liền mắng cháu, trách cháu hủy hoại hôn sự của Trung Thiên Thiên, còn hung tợn ra lệnh để cho cháu trong vòng một tháng giải quyết quan hệ tình lữ của Lãnh Kỳ Duệ cùng cô ta. Hóa ra cái này gọi là không có yêu. Cách chương.